Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lại vô thức khẽ rùng mình, tâm trạng cùng một trận lo lắng không yên. Nàng luôn luôn là không sợ trời, không sợ đất. Đây là lần đầu cảm thấy sợ hãi cùng với hoang mang. Nhưng nàng đã không còn đường thối lui. Chuyện này nếu nàng đã nhúng tay, lại có thể nào khoanh tay mà đứng nhìn. Xem ra cũng chỉ có thể kiên trì, chống đỡ lại thôi. Lúc gần tối, Ký Tiểu Noãn một mình đi đến ngôi nhà của Tống gia, đang tọa lạc ở trên núi Sương Minh. Nàng đưa tay ấn chuông cửa, căng thẳng mà chờ đợi tại chỗ cửa chính. Suy tư cả ngày, nàng quyết định tới trước Tống gia chịu đòn nhận tội. Ông Tống là một người hiểu rõ đạo lý, chỉ cần nàng lời ngay nói thật, tin tưởng ông nhất định có thể thông cảm. Một khi qua được một cửa Tống gia gia này, như vậy Tống Cảnh Thâm cùng chỗ bà mẹ đương nhiên liền có thể săn bằng. Kế hoạch trước mắt của nàng là nghĩ biện pháp thuyết phục ông Tống, làm cho ông trở thành đồng minh của nàng. Tuy rằng nàng không nắm chặt được hoàn toàn cả 10 phần, nhưng cũng chỉ có thể bạo gan dựa vào sự yêu mến của ông Tống đối với nàng, chờ đợi sự việc có thể có biện pháp giải quyết một cách trọn vẹn. Đi ra mở cửa chính là một người phụ nữ trung niên có dáng người tròn trịa, có vẻ mặt ấm áp và có dáng vẻ tươi cười. Xin chào, tôi tìm ông Tống. Tống Viễn Tiều. Họ của tôi tên là Quý. Trước khi đến tôi vừa đánh điện thoại tới rồi ạ. Quý Tiểu Noãn lễ phép nói. À, là con gái của Quý gia. Mời vào, mời vào. Lão gia đang chờ cô đấy ạ. Người phụ nữ trung niên có dáng vẻ thân thiết, khiến những kẻ khác không tự giác mà thả lòng, nảy sinh tình cảm với bà. Theo người phụ nữ trung niên tiến vào nhà, Quý Tiểu Noãn này mới phát hiện Tống gia quả thực là lớn đến dọa người. Bài trí hoa và cây cảnh tươi tốt, vườn hoa tùm có phong cách châu Âu, nở rộ ra một mảng màu tím đỏ tươi, nhiều hoa lá xanh tốt các loại. Không một cây nào không tươi đẹp rực rỡ, cũng truyền đến một trận thơm ngát thấm vào tỳ phế của người ta. Phong cách khác biệt, giản dị cùng với hoang dã của kiến trúc biệt thự châu Âu ở vùng quê, hòa nhập hoàn mỹ thành một khối cùng với vườn hoa ở bốn phía xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng tới Tống gia mà nàng nhớ được. Sau khi lớn lên, mỗi lần cùng Tống gia gặp mặt đều là ở trong nhà mình. Khi tiến vào trong phòng khách, nàng liếc mắt liền nhìn thấy ông Tống đang chống gậy ngồi ở trên ghế sofa. Lúc nàng nở ra một nụ cười mỉm rạng rỡ đi tới bên cạnh người ông Tống, thì lại thình lình thoáng thấy một người đang ngồi im ở bên cạnh, lộ ra ý cười thản nhiên, nhìn thăm thẳm chằm chằm vào nàng. Chính là Tống Cảnh Thâm. Thật là đáng chết. Hắn làm sao lại ở đây chứ? Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Quý Tiểu Noãn hoảng sợ nghĩ. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu. Nghĩ ngay đến những lời nói đối đáp. Tống Cảnh Thâm lại chỉ là liếc mắt nhìn qua. Lại thân hình lung linh dưới bộ váy Âu phục kiểu cổ ôm sát lấy người. Nhìn đường cong của bộ ngực rất vuông tròn. Chiếc eo nhỏ nhắn béo xíu. Còn có một đôi chân thon dài, cân xứng, cả vóc người hoàn mỹ. Hơn nữa còn có một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, hoàn toàn có thể dễ dàng bắt được ánh mắt mến mộ và lòng nhiệt tình của đàn ông. Nhiều năm quyến luyến bụi hoa, từng biết không ít người đẹp, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Nàng đẹp một cách thanh linh, thông minh mà lại trang nhã. Mái tóc ngắn cuộn sóng càng tăng thêm vẻ xinh đẹp cùng vẻ mặt lanh lợi của nàng. Ý thức được cái nhìn chăm chú nóng bỏng của hắn, Quý Tiểu Noãn cảm giác cả người không được tự nhiên, cảm thấy hơi khó chịu. Nàng tức giận mà lườm hắn một cái rồi nhanh chóng ngồi xuống. Đối với ánh mắt giao nhau ngắn ngủi của Tống Cảnh Thâm cùng Quý Tiểu Noãn ở trong lúc đó, cùng cái nhìn chằm chằm bằng ánh mắt hứng thú mang một chút sôi nổi của Tống Cảnh Thâm vào Quý Tiểu Noãn thì lại hoàn toàn lọt vào cặp mắt của Tống Viễn Tiều. Ông tuy già rồi nhưng tầm mắt lại không già. Cháu trai hư hỏng bất cam của ông ta nhìn Quý Tiểu Noãn bằng ánh mắt so với nhìn Quý Tiểu Linh rõ ràng mãnh liệt và nhiệt tình hơn. Ôi, nói đến đây thì thật là có một chút đáng tiếc. Người ông ta vốn vừa ý là Quý Tiểu Noãn, trong lòng hy vọng nàng có trở thành cháu dâu của ông. Ông ta biết rõ cháu trai của mình bất cần đời, tính nết phong lưu, phóng túng, du hí nhân san, cũng tin chắc chỉ có cô gái giống Quý Tiểu Noãn, rành mãnh xảo hoạt, không hề sợ hãi, cũng không chịu khuất phục như vậy, mới có thể sánh vai được với Tống Cảnh Thâm. Thậm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net